Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 695, người có tên, cây có bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tín sứ, đưa tin cho quỷ, nghe những lời này, sắc mặt của Dương Gian đột nhiên thay đổi. Ý là gì đây? Nghe lời của Tô Viễn, dường như hắn biết điều gì đó, nhưng những người trong xe khi bị Tô Viễn nói thẳng ra thân phận của mình, sắc mặt đều cùng thay đổi. Hắn làm sao biết được? Hơn nữa còn có thể vạch trần thân phận của bọn họ là tín sứ. Chẳng lẽ hắn cũng là người của bưu cục quỷ? Không đúng, không giống như vậy. Nếu đối phương cũng là người của bưu cục thì sẽ không yêu cầu bức thư này từ bọn họ, bởi vì việc mất thư đối với tín sứ là điều không cần nói cũng hiểu. Vị bằng hữu này, ta không rõ ngươi đang nói gì. Chúng ta đến đó chỉ vì có một thân nhân trước kia chôn cất ở nơi đó, giờ chuẩn bị đón thi cốt về mà thôi. Không phải như ngươi nói tín sứ này nọ. Người kia cười một cách miễn cưỡng, nhưng lời nói của hắn tự chính hắn cũng không tin. Làm sao có thể lừa được Tô Viễn và Dương Gian? Tuy nhiên, trước lời giải thích đó, Tô Viễn không đáp lại, chỉ nhìn họ với ánh mắt quỷ dị, khiến những người này cảm thấy hoảng hốt không tự chủ. Dương Gian nhíu mày, quan sát mấy người trong xe. Người nói chuyện với bọn họ mặc áo lông, khuôn mặt âm trầm, hai nam một nữ phía sau cũng không khác mấy. Tất cả đều có một điểm chung, sắc mặt bọn họ đều rất tệ, có chút tiêu tụy, nhưng ánh mắt thì rất kỳ lạ, giống như đang đánh giá bằng một loại ánh mắt dị dạng. Cảm giác không giống người bình thường. Dương Gian có thể cảm nhận được rằng những người này không phải người ngự quỷ, trên người họ không có dấu hiệu của lệ quỷ, nhưng lại có cảm giác kỳ quái, không hẳn là đối thủ dễ đối phó. Đối diện với ánh mắt dò xét từ hai người, người đàn ông dường như có chút chột dạ, miễn cưỡng cười nói, nếu không muốn nói, vậy bỏ đi, chúng ta đi. Tô Viễn cười quỷ dị, người thật sự muốn đi sao? Tin tức không đưa được thì sẽ chết. Đấy, nói thẳng cho ngươi biết, mục tiêu mà các ngươi muốn đưa tin hiện giờ đang nằm trong tay hắn. Đúng, ở trong cái túi kia. Tô Viễn chỉ vào túi trang thi trong tay Dương Gian. Ngay lập tức, sắc mặt của người lái xe biến đổi. Bởi vì Tô Viễn không nói sai, hắn quả thực ngửi thấy mùi thi thể mục nát. Sắc mặt của cả đám người trong xe đều biến lần nữa. Lúc này Dương Gian cũng lên tiếng, xem ra các ngươi quả nhiên giấu giếm điều gì, bây giờ nói rõ ràng ra. Chuyện đưa tin cho quỷ là thế nào? Tín sứ là gì? Hắn lắc nhẹ túi trang thi trong tay, ám chỉ thi thể đang nằm bên trong, nói ra nguyên nhân, đừng giấu giếm, ta có thể cân nhắc bỏ qua cho các ngươi. Nếu không nói, ngươi có thể làm gì? Một người đàn ông bên cạnh tỏ vẻ hung hãn nói, tốt nhất là nên nói ra, như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người, nếu không ta sẽ không an tâm. Mà ta là người lòng dạ hẹp hòi, một khi không an lòng thì không chừng sẽ làm ra chuyện gì. Sau một lúc im lặng, đột nhiên có người lấy ra một cây súng lục, trực tiếp chĩa vào hai người. Rất xin lỗi, ta cũng không muốn đi đến bước này, nhưng chúng ta cần thi thể đó. Mặc dù không biết ngài từ đâu biết về tín sứ, nhưng nếu ngài đã biết, vậy hẳn cũng hiểu nhiệm vụ đưa tin liên quan trực tiếp đến tính mạng của chúng ta. Vì vậy, xin hãy giao thi thể ra, như vậy sẽ tốt cho cả hai bên. Nếu không, chúng ta sẽ không có kết cục tốt. Thương lượng, những người này quả nhiên không phải người tốt, đến cả những việc phạm pháp như thế này mà cũng dám làm. Dương Gian nhìn thoáng qua khẩu súng kia, dường như không quan tâm đến mối đe dọa mà nó mang lại. Tô Viễn thì lại đầy hứng thú quan sát cảnh này. Không ai để ý đến sự uy hiếp của khẩu súng. Người lái xe thấy vậy, liền ra hiệu cho đồng đội hạ súng xuống. Bởi vì hắn nhận ra loại đe dọa này không có tác dụng gì với hai người trước mặt. Hai người này có lẽ cũng không phải người bình thường, rất có thể là người ngự quỷ. Nghĩ đến đây, hắn liên nở một nụ cười tươi, rất khách khí nói: ta là Lý Dược, còn chưa biết danh tính của hai vị huynh đệ Dương Gian, Tô Viễn. Hả? Hai cái tên vừa nói ra lập tức khiến Lý Dược mở to mắt, ba người bên cạnh đều vô thức há hốc miệng. Người phụ trách thành phố Đại Sương, nói đùa cái gì vậy? Sao có thể gặp những nhân vật như vậy ở nơi nông thôn hẻo lánh này? Mà Dương Gian ở đây còn đỡ, dù sao nơi này cũng thuộc phạm vi thành phố Đại Sương, nhưng Tô Viễn cũng có mặt thì thật khó hiểu, người đáng sợ như thế. Lý Dược cùng đồng đội nhìn nhau, cảm thấy khó tin, có người nghi ngờ họ đang giả danh, có người lại cho rằng nên thử thăm dò thêm chút. Có lẽ hai người kia chỉ đơn giản nghe được hai cái tên này và cố ý hù dọa họ. Tất nhiên, cũng có khả năng đây là sự thật. Sắc mặt của Dương Gian vẫn bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy phản ứng của họ, hắn để ý một chút. Sao vậy? Các ngươi biết ta sao? Từ sắc mặt của những người này, đặc biệt là khi nghe đến tên hắn và tên Tô Viễn, hắn có thể nhận ra điều khác thường, nhưng điều này cũng không phải là quá bất ngờ. Hiện giờ hắn trong giới linh dị cũng đã có chút danh tiếng. Còn Tô Viễn thì lại càng không cần phải nói. Mặc dù có thể chưa ai từng thấy họ, nhưng chắc chắn đã có người nghe qua tên họ. Và những người này đến đây tìm thi thể, chắc chắn có liên quan đến sự kiện linh dị. Việc tìm hiểu chút thông tin liên quan cũng là điều dễ hiểu. Hắc, tên của Dương Gian và Tô Viễn chúng ta có nghe qua rồi. Một người là người phụ trách thành phố Đại Sương, một người là người ngự quỷ đứng đầu châu Á. Chúng ta chưa từng gặp và cũng không có giao thiệp gì lẫn nhau, không liên quan. Lý Dược có chút miễn cưỡng cười nói, chỉ là không nghĩ rằng lại gặp được bản thân Dương Gian và Tô Viễn ở đây, ta còn tưởng rằng các ngươi chỉ là trùng tên. Biết thì tốt, như vậy giảm bớt cho ta nhiều phiền phức. Bây giờ hãy nói xem, chuyện đưa tin cho quỷ là thế nào? Tín sứ là gì? Lý Dược trầm mặc một chút rồi mở miệng nói, tín sứ chỉ là một cái thân phận mà thôi, không phải chính chúng ta muốn làm. Chúng ta cũng là thân bất do kỷ. Ồ, vậy hẳn là một loại nguyền rủa linh dị nào đó. Cái thân phận này, việc tặng tin cho quỷ là thế nào? Dương Gian hỏi, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Tô Viễn. Dương, như muốn hắn cho ra một đáp án. Tô Viễn nhún vai nói, người hỏi ta cũng thế thôi. Ta chỉ nghe nói qua có loại người này, chuyên môn đưa tin cho quỷ. Còn những điều khác thì ta không rõ. Đương nhiên, Tô Viễn sẽ không nói rõ mọi chuyện như vậy. Hắn còn muốn Dương Gian đi bưu cục quỷ mà xung phong đâu. Sau đó hắn nhìn về phía mấy người kia. Thư đâu, lấy ra để ta và Thối Ca xem thử nào. Lý Dược nghe vậy, liền từ trong quần áo lấy ra một phong thư màu vàng. Phong thư đó rất mới, nhưng kiểu dáng lại có vẻ cũ kỹ. Đưa ta xem thử, Dương Gian lập tức nói. Hắn từ phong thư đó cảm nhận được một sự bất an, như thể đó là một vật phẩm linh dị. Ngươi không thể nhìn, ngươi không phải tín sứ, nhìn sẽ không tốt cho ngươi. Cách chương